Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 430, ảnh đế diễn kỹ. Há, người nào đặc biệt, tại sao đem ta đuổi ra? Ông già tựa hồ là uống rượu say, say khướt chỉ hai người da đen bảo Tiêu Mắng, là một anh quốc công dân, ta là một người trưởng thành, có vào ra cái gì sòng bạc quyền lợi. Người da đen bảo Tiêu ôm cánh tay, giọng ác liệt nói, vị tiên sinh này, người đã bị toàn cầu toàn bộ sòng bạc liệt vào danh sách đen. Cho nên, người không được đi vào danh sách đen. Cát, không phải là thắng các người mấy vạn bảng anh ấy ư? Như vậy khí, ông già giọng bất mãn lầm bầm một tiếng, khiến người da đen an ninh khóe miệng nhỏ rút ra, mấy vạn bảng anh. Kia nhưng là bọn họ sòng bạc hơn mấy tháng khoản thu nhập từ lãi. Các ngươi đám này không lương tâm, ta lòng tốt giúp các ngươi tìm ra ngoạn pháp chỗ sơ hở. Các ngươi không khen thưởng cái ta vài tỷ bảng anh rồi coi như xong, còn cực kỳ tàn ác đem ta liệt vào danh sách đen. Ai, lòng người không cổ, lòng người không cổ hả? Ông già đứng ở sòng bạc trước cửa, vừa sửa sang lại áo quần, một bên âm thanh cảm thán, đưa tới người đi đường liên tục ghé mắt, ta coi là thật không thể đi vào. Ông già chưa từ bỏ ý định hỏi, người da đen an ninh giọng bất thiện, mau cút, mượn men rượu. Ông già đầu tiên là buột miệng mắng một phen, sau đó sẽ người da đen an ninh kia cơ hồ muốn phun ra tức giận dưới con mắt. Hậm hực nhanh chóng xoay người rời đi. Vừa đi, còn vừa ụp ụp thì thầm đến cái gì? Đứng ở ven đường Trình Dạc nhìn ông già lung la lung lay rời đi bóng lưng đỡ cằm suy nghĩ sâu xa. Chẳng biết tại sao, Trình Dạc luôn cảm thấy lão nhân kia mặt mũi có chút quen thuộc. Tựa hồ ở địa phương nào? Thấy qua, lắc đầu một cái, Trình Dạc không nữa đi quấn quýt những thứ này. Dựa theo kế hoạch, Trình Dạ chậm rãi đi tới phụ cận một nhà danh tiếng rất trà sữa tiệm, chuẩn bị nếm một chút. Lúc này, Trình Dạ bỗng nhiên liếc thấy ở bên cạnh một nhà đồ trang điểm môn điếm trong, một đạo lén lén lút lút hình dáng đi ra. Người kia cúi đầu, trước khi đi vội vã, sau đó liền cùng chút nào không phòng bị chuẩn bị xếp hàng Trình Dạ đụng ngã đồng thời. Ai u, ai... Trình Dạ về phía sau lảo đảo rồi mấy bước, mà bắt được hình dáng nhưng là trực tiếp bị đụng té xuống đất. Trình Dạ xoa xoa có chút đau cánh tay, vội vàng về phía trước hai bước đỡ người nọ dậy đến. Mà Trình Dạ lúc này mới nhận ra, người này liền là mới vừa ở cửa sông bạc cùng an ninh giữ cửa cái vã vị lão nhân kia. Chỉ bất quá, vị lão nhân này ăn mặc đã cùng trước thấy hoàn toàn bất đồng. Ngay cả trên mặt, trải qua một ít đồ trang điểm sửa chữa, trở nên trẻ lại rất nhiều. Trình Dạ là bằng vào thanh âm, còn có miệng kia phun ra mùi rượu nồng nặc, mới miễn cưỡng nhận ra được. Là ngươi, làm sao, gia hỏa, ngươi biết ta, mới vừa rồi ở cửa sòng bạc vừa vặn đi ngang qua. Vậy ngươi nói một chút, ta bây giờ dáng vẻ cùng mới vừa rồi so với là không chút yếu kém khác. Ông già giọng thăm dò hỏi, Trình Dạ cười khổ gật đầu, thiếu chút nữa không nhận ra. Vậy thì đúng rồi, lão nhân mãn ý gật đầu. Ta đã nói rồi, không thể nào dễ dàng như vậy liền bị nhận ra. Xem ra ta kế hoạch cũng có thể thuận lợi áp dụng. Chỉ bất quá chứ sao? Ông già xoay chuyển ánh mắt, rơi vào người hiền lành Trình Dạ trên người, khóe miệng hiện lên vẻ đắc ý nụ cười. Hỏa tử, ngươi có thiếu hay không tiền? Ông già cười híp mắt, uyển như một con chó sói xám, mà Trình Dạ chính là kia bé thỏ trắng. Hích, không tính là thiếu. Trình Dạ không biết người này muốn làm cái gì. Được rồi, kia đổi cái vấn đề, ngươi có thích hay không tiền? Ông già hướng dẫn từng bước. Trình Dạ gật đầu, thích, kia hai người chúng ta kết bọn làm bút như thế nào? Cửu mở một cái, Sau khi chuyện thành công, ta cửu ngươi một, ông già nói hào tình tráng trí. Trình Dạ nhún nhún vai. Không làm, làm gì, ông già tiếp tục cám dỗ. Ngươi là người nước Hoa không tệ chứ. Ta nghe nói các ngươi bên kia cưới lão bà tiêu chuẩn thấp nhất là có xe có phòng. Tiền gửi ngân hàng triệu, ta tìm ngươi lại không phải đi làm gì vi pháp loạn kỷ sự tình. Vì ngươi tương lai nghĩ tới hạnh phúc, đáp ứng ta đi, thiếu niên. Trình Dạ thần sắc bất động, kiên định cự tuyệt. Xin lỗi, lão bà bản ta đã tồn đủ rồi. Trong kế hoạch an bài còn có 7-8 cái địa điểm không đi đi dạo. Trình Dạ cũng không muốn nắm thời gian lãng phí ở cái này rõ ràng không được mức độ ông già, vị kế. Hoặc bên trên, đã như vậy, vậy cũng không nên buộc ta ra tuyệt chiêu. Ông già nhìn chằm chằm Trình Dạ, cười ha hả nói, vừa nói xong, bị Trình Dạ đỡ dậy không bao lâu ông già đột nhiên đặt mông ngồi trên mặt đất. Chỉ Trình Dạ, gào thét bi thương nói, hỏa tử, ngươi tại sao đụng ta? Nhanh, mau gọi xe cứu thương. Ta không nhanh được. Trình Dạ trợn mắt, ngoặc kép chấm hỏi, mắt thấy người đi đường nghe bên này động tĩnh, dần dần hướng bên này lại gần. Trình Dạ trực tiếp đem Uyển Như Ảnh đế phụ thân ông già từ dưới đất kéo dậy. Cắn răng, ta chịu phục, đi, ta đáp ứng ngươi. Nói, muốn ta làm gì? Ông già mặt mũi hồng hào. Ta nói cái gì? Ngươi làm theo là được. Hỏa tử, hôm nay là ngươi cơ duyên. Sau khi ngươi nhất định sẽ là hôm nay ngươi sáng suốt lựa chọn may mắn không thôi. Trình Dạ trợn mắt một cái, không nghĩ nhổ nước bọt, nếu không phải sợ vừa mới đến Anh Quốc liền chọc phải một món kiện. Trình Dạ thật đúng là lười bang chuyện này, cho dù chính mình thật sẽ được lấy được không rẻ thù lao. Đến, theo ta đi. Trình Dạ đi theo phía sau lão nhân, quanh đi quẩn lại, cuối cùng đi tới một cái nhà sang trọng kiến trúc trước mặt. Đây là một nhà sòng bạc. Bất quá cũng không phải là ông già trước bị làm ra đến nhà kia sòng bạc. Trước mặt nhà này sòng bạc kích thước ít nhất nếu so với trước kia nhà kia sòng bạc một cái lần. Ông già bị toàn thế giới sòng bạc liệt vào danh sách đen. Vì vậy cải trang một phen sau, muốn đục nước béo cò. Ở quá môn miệng kiểm tra lúc, hắn lộ ra rất là tâm cẩn thận. Bất quá cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm trà trộn đi vào. Ông già nhất định là không thể tự mình lộ diện. Chỉ cần thắng được số tiền số lượng quá nhiều, nhất định sẽ đưa tới sòng bạc phương diện chú ý. Vì vậy, khiến Trình Dạ người này lúc chính mình, đại ngôn nhân, là một cái hệ số an toàn khá cao lựa chọn. Ở ông già đi vào 10 phút sau, Trình Dạ tài chậm rãi trải qua một phen kiểm tra đi tới. Đang đánh cuộc chàng cô gái bên kia đổi 100.000 bảng Anh tiền đặt cuộc. Trình Dạ ở to lớn trong sòng bạc tranh đoạt một tuần, mới phát hiện trốn ở góc phòng ông già. Chúng ta đi thì sao? Trình Dạ giống như là đặc công bí mật thương thảo như thế. Trước Trương nhìn một cái bốn phía, sau đó che miệng thấp giọng hỏi. Theo ta đi, chú ý, không nên cách ta quá gần. Ông già hướng một bên đi. Trình Dạ làm bộ như khắp nơi đi dạo một chút dáng vẻ đuổi theo. Trình Dạ đi theo lão người đi tới luân bàn đánh cuộc bác khu vực. Đám người là trong một tầng bên ngoài một tầng vây quanh. Luân bàn đánh cược coi như là bộ phận Âu Mỹ quốc gia dị thường sở thích đánh bạc phương pháp. Họ ngột pháp cũng là vô cùng đơn giản. Một cái đĩa quay bị chia làm một số cách, bình thường là châu Âu 37 cách, Mỹ quốc 38 cách. Do người chơi suy đoán bắn vào đĩa quay cầu rơi vào nhà nào, ngừng ở cái nào caro. Đã đoán đúng sòng bạc lấy 35.1% thường tiền cho người chơi. Chỉ phải trải qua đơn giản tính toán thì có thể được ra ngoài chơi nhà thắng suất, tức thắng số tiền lượng đinh giá cùng sở ép tiền vốn phần trăm. Chỉ có 2.7%, như vậy thì có thể bảo đảm chỉ muốn tiến hành đủ số lượng buổi diễn, sòng bạc phương diện vĩnh viễn sẽ không trở thành thua tiền phía kia. Một loại ý nghĩa khác bên trên, cũng có thể nói, chỉ cần người chơi chơi được đủ lâu, là nhất định phải thua tiền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.